Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 248 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 248, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì hậu thổ nương nương đã đem cái hạt giống còn lại trồng dưới âm phủ để lập lại đạo thống cho âm phủ. Trần Thực thì cùng với Vu Khế đi nhổ luôn cả gốc cây phù tang của Tần Tiên Quân đem về cho Tầm Nhi để ăn. Và cũng vô tình đã thêm một cái chủ nợ nữa cho hậu thổ nương nương. Thì cái cây phù tang thụ sau khi trồng xuống thì nguyên cái Càn Dương Sơn trở thành một đại thánh địa tu hành luôn. Vu Khế thì sau khi hoàn thành ước hẹn với Trần Thực là đem cái cây phù tang đó về xong rồi thì hắn đã nhận được khí tức của thương dân, bèn chạy tới tìm. Thì khi mà tới nơi thì gặp phải Đại Tế Tửu, sau đó là hắn đã truyền thụ đạo văn vu tế cho Đại Tế Tửu xong, thì hắn lại phát hiện Thiên Tôn đang theo dõi Đại Tế Tửu đi tới đây. Thì sau khi để cho Đại Tế Tửu trốn đi rồi, thì Vu Khế đã chiến đấu với Thiên Tôn, nhưng mà lại bị Thiên Tôn giết chết. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 248 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, rồi chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp đẩy tương tác cho tập truyện, ủng hộ Thiện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Vu Khế lại chết nữa rồi sao? Trần Thực ngây người. Vu Khế mới rời khỏi hắn chưa tới nửa ngày mà lại chết rồi sao? Mới hồi không lâu trước đây, Vu Khế còn sóng nhăn nhảy nhót, nói là cảm ứng được khí tức tộc nhân cho nên đi tìm. Không ngờ mới quay người đi đã là vĩnh biệt. Hèn gì trên cây lại mọc ra thêm một Vu Khế nữa. Trần Thực thầm nghĩ. Nhưng mà ai đã giết chết Vu Khế chứ? Lẽ nào là Tần Tiên Quân đủ giết tới tận đây rồi? Hắn không khỏi rùng mình. Hắn đã từng nhìn thấy được thủ đoạn Tần Tiên Quân giết chết Vu Khế. Chỉ là mấy chiêu đã chém giết được Vu Khế. Nhất tây là có thể quỷ thi diệt tích, khiến cho Vu Khế không cách nào phục sinh. Nếu như Tần Tiên Quân tìm tới đây, e là hậu thổ nương nương cũng không ngăn nổi. Vu Khế thấy hắn không trả lời, hơi nhíu mày, trong lòng có một chút không vui. Bên cạnh y, trên cây còn có một cái y khác nữa, đang treo lủng lẳng. Lại đang gọi Trần Thực là gia gia, khiến y rất là khó chịu. Có điều, nếu như Tần Tiên Quân tìm tới đây, chắc chắn đã ra tay từ lâu rồi, xử luôn cả mình. Nói vậy thì cái người ra tay giết Vu Khế không phải ai khác, chắc chắn là Thiên Tôn rồi. Trong lòng Trần Thực trăm điều không hiểu, sao Vu Khế lại trùng hợp như vậy, vừa đúng lúc đụng phải Thiên Tôn chứ. Cho dù là Chu Thú Tài tài năng kinh diễm cũng vạn lần không ngờ tới, Thiên Tôn vẫn luôn theo dõi Đại Tế Tửu, định dụ ma hoàng thần bí khó lường đang ẩn mình trong bóng tối ra mặt, lại không ngờ gặp phải Vu Khế chết đi sống lại, tưởng lầm là Vu Khế chính là ma hoàng cho nên trừ khử luôn. Vu Khế khó chịu nói: Ngươi là kẻ nào? Y vận dụng pháp lực, chấn động khiến cho mạng nhĩ của Trần Thực ông ông vang dội. Trần Thực cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hô lên một tiếng, hắn giọng một cái, mỉm cười, nói: Tại hạ là Trần Thực, chân dương của Tây Ngô Tân Châu. Bây giờ đã là thời Đại Minh rồi, đại thương của các ngươi đã diệt vong 16.000 năm. Là ta tìm kiếm ở chiến trường Thiên Đình Đại Thương, tìm được xương cốt của ngươi, dùng thiên tài địa bảo cứu sống ngươi. Ta biết ngươi muốn báo đáp ân tình của ta, cùng với ta liên thủ để đối phó với Thiên Tôn. Ta chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện thôi, ơn cứu mạng coi như là xóa bỏ. Vu Khê nghe thấy mà trợn mắt há miệng, hoàn toàn không biết những năm mình chết đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nô lệ năm xưa bây giờ lại trở thành chính thống của đất trời, làm chủ nhân lại còn kéo dài tới tận triều Đại Minh. Đại thương cứ như vậy mà mất rồi sao? Y tuy trong lòng không nỡ, nhưng mà ân oán rõ ràng. Kiện Thực lại dùng cái loại thiên tài địa bảo như là Tử Thiên Đàn này để giúp y phục sinh. Bản thân dù thế nào cũng phải báo đáp cái tên Nô Lệ Vương này trước cái đã. Sau đó mới lật đổ Nô Lệ Vương, tái lập lại chính thống đại thương. Cùng lắm thì lúc dùng bào lạc với Nô Lệ Vương thì để lửa nhỏ một chút. Y thầm nghĩ. Trong đầu y ghi nhớ tất cả hình phạt của đại thương, tất cả kỹ xảo để xử lý người Khương. Bệ hạ muốn ta làm cái chuyện gì? Vu Khế hỏi. Trần Thực nghĩ ngợi rồi cười, nói. Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ xong, ngươi cứ bình tĩnh đừng có nóng vội. Tim hắn khẽ động, cảm nhận được tin tức từ bộ xương khô của mình truyền tới, mỉm cười, nói. Thôi gia bị diệt rồi hả? 13 thế gia cuối cùng cũng đã tan thành mây khói, tao có thể kê cao gối để ngủ yên rồi. Tâm thần hắn khoan khoái, ha hả cười lớn, sải bước đi ra bên ngoài. Vu Khế đi theo sau lưng hắn, đột nhiên lại có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Y nhảy bén nhận ra có người đang lợi dụng hư không từ bốn phương tám hướng đổ về đế đô Tân Hương. Cái gọi là tiểu chư thiên, trong mắt người khác thì thần bí khó lường. Cho dù là tu sĩ cảnh giới đại thừa, tu thành tiểu chư thiên thì đối với diệu dụng của tiểu chư thiên cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng mà đối với đại cao thủ như là Vu Tiên đồng tu như là Vu Khế mà nói, tiểu chư thiên chẳng có mấy bí mật nào cả. Trần Thực trở bước về phía điện Thái Quà, mà trước điện Thái Quà đã có đường chủ của Hồng Sơn Đường vội vã chạy tới, một quỳ gối xuống đất, dâng khởi một tấm thiên đình lệnh. Thiên đình lệnh lóe sáng giữa không trung, chiếu rọi ra một cánh cổng. Trần Thực đi nhanh tới trước điện Thái Quà, bước lên bậc thang. Vì tâm trạng quá kích động nên chân lảo đảo một chút, suýt một chút nữa đã bước hụt. Hắn ổn định lại tâm thần, từng bước đi lên bậc thang. Mà sau lưng của hắn, vô số tướng sĩ của Hồng Sơn Đường từ cái cánh cổng thiên đình kia nối đuôi nhau mà đi ra. Trên quảng trường trước điện Thái Quà, mỗi người vận khởi một tấm thiên đình lệnh, từng cánh cổng hiện ra. Tướng sĩ Hồng Sơn Đường từ 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu từ trong từng cánh cổng bước ra, mỗi người hàng ngũ chỉnh tề, rất nhanh đã lấp đầy quảng trường trước điện Thái Quà. Bọn họ yên lặng đứng đó, không hề nhúc nhích, ngẩng đầu, mắt hướng về phía điện Thái Quà, nhìn chân vương của họ từng bước đi tới đỉnh cao. Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt của những vị phù sư trẻ tuổi này, trông tràn đầy sức sống. Trần Thực bước lên điện Thái Quà, xoay người lại, đối diện với đội quân phù sư hùng mạnh do bản thân mình vun trồng bồi dưỡng này, lòng dâng trào xúc động. Trong những cánh cổng trên quảng trường vẫn còn người không ngừng bước ra, đi tới phía trước đại quân phù sư. Ánh mắt Trần Thực quét qua, ngoài những cao thủ trong đám người thân như là Trần Dần Đô, Trần Đường, Đỗ Duy Nhiên, Tào Vật Tiểu Ngũ, Chu Thứ Tài, Quyết Dương Tử, Tiểu Đoạn Tiên Tử, thì còn có các vị tán nhân như là Long Du Tán Nhân, Mộ Đạo Tử, Hoa Lê Phu Nhân, những người của đạo môn như là Ngọc Linh Tử, Quỳnh Dương Lão Tổ, cao thủ ma vực như là Hắc Hoa, cường giả quý tộc như là Lôi Cự, các vị quỷ thần như là Trung Quỳ, Thiết Trì. Những cái điều khiến Trần Thực vui mừng nhất chính là các cường giả trẻ tuổi thuộc thế hệ như là Lý Thiên Thanh, Ngọc Thiên Thành, Gia Cát Kiếm, Phó Lưỡi Sinh, Điền Nguyệt Nga. Cái thế hệ trẻ tuổi này cuối cùng cũng có thể một mình đảm đương được một phương rồi. Lý Thiên Thành lên một bước, khom người, nói. Chúng thần, sức lĩnh tướng sĩ, quan lại của lại, hộ, lễ, binh, hình công, lục bộ. Chinh phạt cái kẻ bất thần, thảo phạt cái kẻ bất nghĩa, đánh dẹp nghịch tặc, trải qua 13 ngày, đã chu diệt 12 đại thế gia. Lý, Hạ, Trương, Dương, Mã, Cao, Từ, Tưởng, Phí, Địch, Cố, Thôi. Tiêu diệt bè đảng, thu vô số đầu của giặc, chúc mừng chân dương bệ hạ. Sau lưng của y, vạn ngàn tu sĩ đồng thanh hô vang, cái tiếng vang động trời đất. Chúc mừng Chân Dương bệ hạ! Chúc mừng Chân Dương bệ hạ! Trần Thực tâm trạng dâng trào, giơ hai tay lên, cất tiếng cười lớn, nói: Chúc mừng Lê Danh Bách Tính, chúc mừng muôn vạn chúng sinh. Phía dưới, mọi người hào hứng phấn khởi, vạn ngàn âm thanh hóa thành một cái dòng nước lũ hô vang: Chúc mừng Lê Danh Bất Tính, chúc mừng muôn vạn chúng sinh. Trong mắt của Trần Thực có lệ tuôn trào, đảo quanh trong hốc mắt, lẩm bẩm nói: Kể từ bây giờ, không còn 13 đại thế gia, cũng sẽ không còn các thế gia lớn nhỏ nữa. Kể từ hôm nay, con em nhà nghèo cầu học tu hành không cần lo bị người ta cắt mắt thần tay. Kể từ hôm nay, sẽ không còn ai vì nộp không nổi thuế má mà nhà tan cửa nát, treo cổ trên cành cây của mẹ đỡ đầu để cầu xin mẹ đỡ đầu báo thù. Kể từ hôm nay, khoa cử không còn là trò chơi của quyền thế, chỉ cần dụng tâm đọc sách là có thể tiền đồ tốt đẹp. Kể từ hôm nay, chúng ta đã thay đổi triều đại. Lồng ngực của hắn nóng rực rực như là có lửa đốt. Thay triều đổi đại còn phải đổ máu, vậy lấy 13 đại thế gia làm vật tế, tế cho thiên hạ, xin nguyện quốc vận hưng thịnh, quốc thái dân an, quét sạch tà khí, đất trời trong sáng. Ánh mắt hắn quét qua đám người, trong lòng hơi sững lại. Hả? Dương Bật đâu? Sao Dương Bật lại không xuất hiện chứ? Lần này quét sạch 12 đại thế gia, Dương Bật là công thần lớn nhất. Nếu không phải y điều binh kiện tướng đâu ra đó, cho dù là thế lực tân triều của Trần Thực chiến thắng thì cũng sẽ thương vong nặng nề. Có điều, tất cả triều thần đều ở đây, duy chỉ có Dương Bật công lao lớn nhất là không có mặt, khiến cho Trần Thực không khỏi ngạc nhiên. Tại tỉnh Bắc Minh, huyện Thiên Dữ, Dương Bật bước ra từ cánh cổng do thiên đình lệnh tạo thành. Thân tâm đều mệt mỏi trả trời, nhưng mặt lại tươi cười quay về cái căn nhà nhỏ của mình. Vợ của y đã bế con đợi sẵn ở đó. Hai phu thê nhìn nhau cười. Phương Nhi dẫn y vào trong nhà. Phu quân công lao to lớn như vậy, sao không tới triều đình chúc mừng? Nếu Quỳnh đi, bệ hạ chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Quỳnh mà. Bệ hạ ban thưởng lớn tới đâu thì cũng không lớn bằng Dương gia trong 13 đại thế gia. Ta thân là con cháu Dương gia, lại tạo thành cái chuyện phản bội trong tộc, dẫn đại quân diệt Dương gia, diệt các thế gia khác, công lao này còn một mũi nào mà đi nhận nữa chứ. Thôi thì không đi. Quỳnh nói xem, bệ hạ có nhớ tới Quỳnh không? Chắc chắn là có rồi. Hắn biết hắn cầm quân đánh trận không lại ta, hắn nhỏ mọn lắm, cho nên chắc chắn sẽ nhớ tới ta mà thôi. Trên triều đình, Trần Thực ban thưởng cho tướng sĩ lập đại công lần này, đây là một việc khá là phiền phức. Cái chuyện xướng danh bèn giao cho tiểu thái giám Tiểu Thành Tử. Mặc dù Dương Bật không lên triều, nhưng phần thưởng thì là một món cũng không thiếu. Cái lần ban thưởng này có người vui có kẻ buồn, khó tránh khỏi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Trần Đường nhận cái chức lễ bộ thượng thư, còn cái đám người Trần Dận Đô, Đỗ Duy Nhiên, Sa Thu Đồng, Chu Tú Tại ngược lại không nhận bất kỳ quan lại nào. Vẫn là làm tán nhân giả quỷ, tiêu dao tự tại. Còn bốn đại đệ tử của Trần Thực cũng không muốn nhận chức quan. Trần Thực miễn cưỡng ép bọn họ nhận một cái chức quốc tử tế tử. Còn về cái phần tiểu đoạn tiên tử, Trần Thực phong cho cái chức vị Chân Vương Phi. Không biết nàng có nhận hay là không, dù sao thì cũng không có từ chối. Đợi tới khi tan buổi thiết triều, Trần Chân Vương liền lập tức đi tìm Chân Vương Phi, định bụng viên phòng trước đã. Chỉ là tìm một hồi lâu vẫn không thấy đâu. Vũ Khí đứng trên cành thành lâu của đế đô Tân Hương, nhìn ra hắc ám hải sóng cả mênh mông, im lặng một lát rồi nói: Công chúa, thân là nữ đế của Đại Thương, là quyết mạch hoàng tộc, nhất thiết phải lấy cái việc phục hưng Đại Thương làm nhiệm vụ của mình, không được lười biếng. Đại Thương giờ nhân khẩu thừa thớt, chẳng còn lại bao nhiêu. Tiểu đoạn tiên tử đứng đón gió, cũng đang nhìn ra biển, nói: Sư bảo, ta đã thành thân với bệ hạ, đã có cái thực của phu thê rồi. Dư Khế hơi nhíu mày, nói: Công chúa đặt đại thương ở chỗ nào vậy? Đặt liệt tổ liệt tông ở chỗ nào? Đại thương cho dù chỉ còn lại có một người cũng phải dùng lên. Công chúa chịu hạ mình hầu hạ Trần Thực thì cũng nên thân ở Đại Minh, lòng ở Đại Thương. Đã ta chuẩn bị thỏa đáng, trừ khử Thiên Tôn xong sẽ truy sát Trần Thực, đoạt lấy Giang Sơn, khôi phục lại chính thống Đại Thương. Tiêu Đoạn Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi đề nghị: Ta lấy thân hầu hạ Trần Thực, nhi tử của ta sẽ là Chân Dương đời kế tiếp, như vậy thiên hạ chẳng phải đã quay về tay của hoàng tộc rồi sao? Ta lại đốc thúc Trần Thực khổ công tu hành, cố gắng sớm ngày quá giải tà biến trên thương dân, vậy chẳng phải là có thể khôi phục lại thịnh thế Đại Thương rồi ư? Ngoại trừ cái tên không gọi là Đại Thương ra thì có gì khác với thời Đại Thương đâu? Sư Bảo thế sao hả? Mắt của Vũ Khế sáng lên, khen: Đây là cái kế chim khách chiếm tổ chim công, diệu kế, diệu kế à. Tiểu Đoàn Tiên Tử rời khỏi. Vũ Khế cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn cho lắm, nhưng lại thấy rất là có lý. Tại Tuyệt Vọng Pha, Phong Nhật Động Văn Đạo Nhân, mọi người đi theo Thanh Viên Đạo Nhân tới khu cấm của Tuyệt Vọng Pha. Nơi đây là một sườn núi, năm đó là chỗ Thanh Viên Đạo Nhân chôn cất các thương thần. Khi trước, Trần Nhẫn Đô tạo vật tiểu ngũ lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha, gặp phải thiên thần tuần tra, chính là trốn ở trong cái bãi tha ma này. Với cái sự chỉ điểm của Thanh Viên Đạo Nhân, Phong Nhật Đồng đạo lên mấy bộ hài cốt. Trên hài cốt vẫn còn sót lại đạo văn vu tế, đồ tùy tán, còn có trang sức bằng ngọc thạch của các vị thương thần này. Nhóm thiên đạo tiên nhân nhìn những bộ hài cốt và trang sức này im lặng một hồi lâu. Phong Nhật Đồng không nói một tiếng nào, đem hài cốt và trang sức chôn lại chỗ cũ, đứng dậy nói: Chúng ta đi, mau mau rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, đừng để thiên tôn phát giác. Mọi người mang theo Thanh Viên Đạo Nhân vội vã bay ra bên ngoài, đợi rời khỏi Tuyệt Vọng Pha tới được Thiên Đạo Thành rồi thì ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm. Lúc này âm thanh của thiên tôn từ sau lưng bọn họ truyền tới: Nhược Đồng, sao các ngươi lại ở đây? Phong Nhược Đồng, Bình Tiên Nhân, Hệ Tiên Nhân, Văn Đạo Nhân, mọi người ai nấy đều trong lòng trùng mình, quay đầu lại chỉ thấy thiên tôn mặt mày tươi rói đi về phía này. Thanh Viên Đạo Nhân vội vàng cúi gầm đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên. Phong Nhược Đồng phản ứng nhanh nhất, bước nhanh lên trước, khom người quay lại cười nói: Nhược Đồng bái kiến thiên tôn. Các thiên đạo tiên nhân khác cũng đều tỉnh ngộ, tiến lên tham kiến. Thiên Tôn không để ý tới Thanh Viên Đạo Nhân, hê hê cười nói: Mọi người đều là đạo hữu, hạ tất gì phải đa lễ như vậy chứ, đứng dậy nói chuyện đi. Phong Nhật Đồng đứng dậy nói: Bọn tại hạ tìm kiếm Ma Hoàng không có kết quả nên quay về Tuyệt Vọng Pha, chỉ là không gặp được Thiên Tôn. Tiểu Ninh tiên tử phát hiện Trần Thực đang đối phó với 12 đại thế gia, thế lực quỷ thần điều động không nhỏ, cho nên bọn tại hạ định bụng tới đó gõ một phen. Vừa mới tới Thiên Đạo Thành thì tình cờ gặp được Thiên Tôn. Mấy bữa nay Thiên Tôn đã đi đâu vậy? Ánh mắt Thiên Tôn lóe lên, cười nói: Ta quay về một chuyến rồi lại đi ra bên ngoài, nói thì không giấu gì, ta đã giết chết được Ma Hoàng rồi. Lão nói tới đây không giấu được cái vẻ đắc ý, không nhịn được mà bật thành tiếng cười. Cái bọn người Phong Nhật Đồng ai nấy đều kinh ngạc khôn tả. Thiên Tôn giết Ma Hoàng rồi sao? Lẽ nào Trần Thực đã chết với tay của Thiên Tôn rồi? Trong lòng của bọn họ lạnh ngắt. Âm Dương Đạo Tràng của Trần Thực cho bọn họ thấy được hy vọng luyện quá tà khí giữa thiên địa, khiến cho Tây Ngô Tân Châu khôi phục lại bình thường. Thiên Tôn giết Trần Thực chẳng phải là cũng hủy luôn chút hy vọng này rồi sao? Giọng của Bình Tiên Nhân khàn khàn hỏi: Chuyện xảy ra khi nào vậy? Thiên Tôn cười nói: Mới hồi không lâu trước đây thôi, ta theo dõi đại tế tử của Ma Đô, cuối cùng Ma Hoàng cũng để lộ sơ hở, hiện ra chân thân. Thực lực của y cũng là rất là mạnh, nhưng kém ta một bậc, bại dòng dưới tay của ta rồi. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều sững sờ. Thực lực của Trần Thực đâu có cao siêu gì mấy. Chứ dù cộng thêm bộ xương khô của hắn, cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Đạo Tiên Nhân. Nhưng đánh giá của Thiên Tôn về Ma Quàng đây là thực lực rất mạnh, kém một bậc. Rõ ràng Ma Quàng này không thể nào là Trần Thực được. Vậy thì cái vị Ma Quàng này là ai được chứ? Ai có thực lực cỡ này chỉ kém Thiên Tôn một bậc thôi. Thiên Tôn cười, nói: đừng có đứng ngoài này nữa, về Tuyệt Vọng Pha thôi. Phong Nhược Đồng trong lòng thấy lạnh, rồi nói: Thiên Tôn, cái chuyến này bọn tại hạ định đi gõ đầu Trần Thực. Hắn ra tay với 13 đại thế gia, cái việc thống nhất Tây Ngô Tần Châu đã là tất nhiên. Kẻ này lòng lan giả thú, lại cấu kết với ngoại thần hậu thủ, mưu đồ bất chính, cần phải gõ cho một trận. Thiên Tôn chẳng để vào tay, nói: Trần Thực, lòng lan giả thú đúng là cần phải gõ. Hậu thủ lại càng ấp ủ ý đồ xấu xa, ý đồ thay thế chân thần, đoạt lấy chính thống tội ác tày trời. Lần này các người đi tới đó thì giết luôn cả hậu thủ đi là được. Phong Nhật Đồng nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, cười, nói: Tôn mệnh! Thiên Tôn khẽ gật đầu, lại động viên mọi người vài câu, đinh bụng đi vào trong Tuyệt Vọng Pha. Bọn người Phong Nhật Đồng ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà thấy Thiên Tôn sắp sửa đi vào trong Tuyệt Vọng Pha thì y đột nhiên lại dừng bước, bật cười khẩy thành tiếng: Thanh Viên đạo hữu, đúng là ngươi thiệt đó hả? Thiên Tôn xoay người lại, nhìn về phía Thanh Viên đạo nhân vẫn luôn cúi đầu, cười nói: Đạo hữu, ngươi đúng là khó giết thiệt đó. Ta đầy ngươi đi 2 lần mà ngươi lại còn sống quay về đây được. Thân thể Thanh Viên đạo nhân hơi rung lên, tự biết là không tránh được nữa, từ từ thẳng lưng dậy, đối mặt với Thiên Tôn, nói: Thiên Tôn, đối với ta không có sát ý. Danh nghĩa này là đầy đi, nhưng mà thực ra là cho ta một đường sống. Ta nhờ vậy mới sống sót được. Cái bọn người Phong Nhật Đồng hệ tiên nhân trong lòng trầm xuống. Thiên Tôn nhận ra Thanh Viên đạo nhân rồi, với trí tuệ của y, e là sẽ lập tức đón ra được nguyên nhân bọn họ dẫn Thanh Viên quay về Tuyệt Vọng Pháp. Trầm Lưu Quân cười, nói: Thiên Tôn biết Thanh Viên hả? Bọn tại hạ gặp đạo nhân này ở Thiên Đạo Thành, lén lại lén lút, đang định thẩm vấn y đây. Ánh mắt Thiên Tôn dừng lại trên người của Thanh Viên đạo nhân, nói: Vậy thì Thanh Viên đạo hữu lần này về Tuyệt Vọng Pháp để làm gì hả? Khóe mắt của Thanh Viên đạo nhân giật giật một cái giọng khàn khàn, nói: Thiên Đạo Thành là do ta xây, ta muốn về thì vậy, ngươi đầy ta 2 lần, chúng ta thù sâu như biển, lần này ta về chính là muốn quỷ đi Thiên Đạo Thành, để cho Tuyệt Vọng Pha của ngươi tuyệt vọng hoàn toàn. Hôm nay coi như là ta xui xẻo, vừa tới Thiên Đạo Thành đã bị người của các ngươi phát hiện, bây giờ lại bị ngươi chặn đường. Thôi bỏ đi, muốn giết muốn sót, tùy ngươi xử lý. Y vừa nói ra lời này, trong lòng mọi người lại dấy lên một tia hy vọng. Ánh mắt Thiên Tôn đảo qua mặt mọi người, cười như là không cười, nói: Trò trẻ con, Nhược Đồng, ngươi cũng không thành thật rồi. Thanh Viên mà ngươi không nhận ra sao? Năm đó chính là y dẫn ngươi tới Tuyệt Vọng Pha đó. Phong Nhược Đồng trong lòng ngược lại thấy ổn định hơn, cười, nói: Thiên Tôn, trách phải lắm. Ánh mắt Thiên Tôn dừng trên người Thanh Viên đạo nhân, nói: Nói vậy là ngươi đã dẫn bọn họ tới khu cấm rồi hả? Thanh Viên đạo nhân cười, nói: Phải đó, ta đã dẫn bọn họ đào lên mấy bộ hài cốt. Mấy bộ hài cốt này là cựu thần của Thương Dương, phụ trách vận hành Tuyệt Vọng Pha. Năm đó Thương Dương hiến tế bản thân, hóa thành chân thần thiên ngoại, biến thành cái vị thần linh cung cấp ánh sáng cùng với hơi ấm cho thế nhân này. Cần 18 cái vị thương thần quản lý Tuyệt Vọng Pha, giám sát tài biến của thiên hạ. Đáng thương thay, bọn họ lại bị một tên thương dân mà họ cứu giúp giết chết. Trong 18 đại thần thì có 13 người đã mất cả xương cốt, chỉ còn có 5 người còn lại xương cốt. Ta đã tự tay chôn cất bọn họ. Thiên Tùng nói, người nói chuyện này cho nhược động bọn họ, họ không tin, cho nên ngươi bèn dẫn bọn họ đến xem thử, có đúng vậy không? Tên viên đạo nhân gật đầu, nói miệng không có bằng chứng. Người ở trên cao là thiên tôn của Tuyệt Vọng Pha, ta vốn muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi thì tự nhiên cần phải đưa ra bằng chứng xác thực. Thiên Tôn thở dài một hơi, lắc đầu nói, hơi thành viên, ngươi làm vậy là hại bọn họ rồi đó. Phong Nhật Đồng cười nói, chẳng lẽ thiên tôn thừa nhận rồi sao? Thiên Tôn cười nói, thừa nhận thì có sao đâu. Bình tiên nhân bước lên một bước, tiên kiếm sau lưng vụt một tiếng ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng nói, nói vậy người mới chính là nguyên nhân gây ra tà biến trong thiên hạ này hả? Cùng lúc y vận tiên kiếm, cái tiên nhân khác cũng ùng ùng vận khởi tiên binh của mình lên, chỉ về phía Thiên Tôn. Vân đạo nhân giận không kìm được, bao nhiêu năm nay ngươi vẫn luôn lừa gạt bọn ta, bắt bọn ta làm việc cho ngươi, thực ra là để thủ hộ cái sự thống trị của ngươi, chứ không phải là sự thống trị của chân thần thiên ngoại. Hệ tiên nhân vừa buồn vừa giận nói, nói vậy thì trăm ngày ma biến cũng là quy tắc do ngươi đặt ra, chứ không phải là quy tắc của chân thần. Một câu trăm ngày ma biến của ngươi đã chết biết bao nhiêu người. Trầm đạo nhân giận dữ nói, người bắt bọn ta quỷ hết đạo tràng ngoại thần, ép hậu thủ nương nương đi cùng, cũng chỉ là lòng riêng của ngươi. Ngươi sợ bọn ta dẫn tới cao thủ của Hạ Thần Châu. Năm đó người giết Trầm Dương, nói Trầm Dương độc thần, e là cũng không phải vậy. Cái kẻ độc thần chính là ngươi mới đúng. Khẩu tiền nhân cũng là do ngươi giết đúng không? Mọi người, ngươi một lời, ta một tiếng, kể tội của Thiên Tôn. Càng nói càng tức giận. Đột nhiên chỉ nghe xẹt một tiếng, chán của Lục Tiên Nhân nứt ra một cái lỗ lớn, nhìn xuyên qua được cả trước sau. Lục Tiên Nhân ngay người, đưa tay sờ sờ trán của mình, lại sờ sờ sau óc, thân thể lão đảo rồi ngã vật xuống đất. Cái tiếng quát mắng xung quanh im bật. Thiên Tôn thu ngón tay về, cười nói, các người nói đều đúng hết, vậy thì sao chứ? Nhược Đồng, thanh viên dẫn ngươi vào Tuyệt Vọng Pha, những cái người truyền thụ đạo pháp thần thông cho ngươi thì lại là ta, ngươi coi như là đệ tử của ta. Tuyệt Vọng Pha với sự quản lý của ngươi trầm trấp ngần nắp, ta rất là coi trọng ngươi, cho ngươi một cơ hội. Ngươi giết bọn họ đi, chọn lại một số thiên đạo hành giả khác để họ trở thành thiên đạo tiền nhân. Phong Nhật Đồng do dự một chút, nhìn về phía Bình Tiên Nhân, Vân Đạo Nhân bọn người. Thiên Tôn cười nói, người yên tâm, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi giết bọn họ, ngươi vẫn là đệ tử của ta. Tuyệt Vọng Pha vẫn là Tuyệt Vọng Pha của khi trước. Ngươi đừng có nói là ngươi nghĩ có thể động thủ với ta đâu nha. Đừng quên, ngươi là do ta dạy đó. Nhược Đồng không dám. Phong Nhược Đồng khom người nói, năm đó lúc tiền bối thanh viên xây dựng thiên đạo thành, tại hạ ở đó làm tạp dịch. Khi đó thân bằng quyến thuộc của tại hạ chết rất là nhiều, những người khác thì biến thành quỷ tộc. Tại hạ thấy mình nếu biến thành quỷ tộc chắc chỉ là một con tiểu dạ xoa. Thành tựu lớn nhất đời này có lẽ là sống được tới lúc trưởng thành. Thanh viên tiền bối đã dẫn tại hạ vào Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà người thu nhận tại hạ là Thiên Tôn. Thiên Tôn dạy tại hạ tu luyện truyền công pháp, chỉ đếm từng bước tu hành. Đối với tại hạ mà nói, Thiên Tôn vừa là thầy vừa là cha. Thiên Tôn cười nói, ngươi từ nhỏ đã rất có tiền đồ, bất kể đạo pháp gì vậy là biết, học là tinh thông, ta rất là hài lòng về ngươi. Phong Nhật Đồng nói, Tuyệt Vọng Pha có 108 vị thiên đạo hành giả. Chết đi mấy vị thiên đạo tiên nhân thì rất nhanh có thể dùng thiên đạo hành giả bổ sung vào. Tu vi của các thiên đạo hành giả cũng đều đã đến ngưỡng hợp đạo. Vì không có không gian để hợp đạo nên tu vi dày khốn không tiến. Giết mấy người này đi, thực lực của Tuyệt Vọng Pha sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Tôn cười, nói người hiểu là tốt rồi. Phong Nhật Đồng nhìn về phía bọn người Bình Tiên Nhân vái dài tới đất, sắc mặt chân thành, nói các vị đạo hữu, người có chí riêng, xin thứ lỗi tại hạ không thể đồng hành cùng các vị được nữa. Lúc y đứng dậy cũng là lúc đã thúc động tiên pháp. Đầy trời qua đạo bay múa, nhấn chìm Bình Tiên Nhân vào bên trong đó. Bọn người Bình Tiên Nhân Vân Đạo Nhân vừa kinh vừa giận. Cái chiêu thần thông này chính là thần thông Phong Nhật Đồng đã thi triển lúc diệt giới thượng giới, tên gọi là Đạo Lý Hoa Khai. Phong Tiên Nhân, người giúp ác làm càn, tất sẽ bị trời phạt. Bình Tiên Nhân vừa chống cự vừa kêu lên. Thiên Tôn chính là hung thủ thật sự, quỷ diệt thời kỳ đại thương, là kẻ thù diệt tộc của người đâu á. Y còn chưa có nói xong thì đột nhiên âm dương nhị khí bình từ trong ống tay áo của Phong Nhật Đồng bay ra, úp ngược xuống Thiên Tôn. Âm dương nhị khí ở trong bình hòa quyện vào nhau như là nước với sữa, trút xuống dưới, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Thiên Tôn. Xung quanh Thiên Tôn là một vùng thủy quả cùng nhau tồn tại. Trong nước có lửa, trong lửa có nước, không vật gì là không luyện. Âm dương nhị khí bình chính là pháp bảo mạnh nhất tế tự qua Hạ Thần Châu, còn lợi hại hơn cả Lạc Bảo Kim Tiền và Thiên La Quá Quyết Thần Đao mấy lần. Âm dương nhị đạo ẩn chứa trong bình cao sâu khó lường, cho dù là Thế Ất Kim Tiên cũng không chịu nổi cái nước này cuốn trôi. Lửa này thiêu đốt chỉ trong chốc lát chỉ bị đốt thành một vũng nước. Phong Nhật Đồng một đòn chụp được Thiên Tôn, trong lòng mừng rỡ, lập tức thúc động âm dương nhị khí bình quát lên. Âm dương nhị khí bình nhắc lên trời, định bụng nhắc luôn cả thân thể Thiên Tôn lên theo, để cho Thiên Tôn rơi vào trong bình. Vì mà nhất lần này y lại không nhắc nổi âm dương nhị khí bình. Sắc mặt Phong Nhật Đồng lập tức thay đổi, lại nhắc lên một lần nữa. Âm dương nhị khí bình vẫn không nhúc nhích tí nào hết. Tim của lão chợt thắt lại. Uy lực của âm dương nhị khí bình cực là lớn, nhưng mà chênh lệch thực lực giữa Phong Nhật Đồng cùng với Thiên Tôn cũng là cực lớn. Nhược Đồng, ngươi làm ta thất vọng rồi. Giọng của Thiên Tôn truyền ra từ trong biển lửa. Ngươi lại dám phản bội ta, phản bội Tuyệt Vọng Pha. Y đang bước ra bên ngoài, Phong Nhật Đồng dốc hết toàn bộ pháp lực, thúc động âm dương nhị khí bình, cố gắng nhốt Thiên Tôn trong biển lửa tạo thành từ âm dương nhị khí. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, y liền có thể đốt cho nhục thân của nguyên thần Thiên Tôn mềm nhũn ra, thậm chí là tan chảy. Vậy mà mỗi bước Thiên Tôn tiến về phía trước lại như là dẫm lên lồng ngực của y, khiến y khí huyết cuộn trào dữ dội, gần như là không thể khống chế nổi âm dương nhị khí bình nữa. Phong Nhược Đồng, người đúng là không biết tự lượng sức mình. Thiên Tôn từng bước đi ra, pháp lực mạnh mẽ đối kháng với biển lửa, đối kháng với âm dương nhị khí bình, đối kháng với Phong Nhược Đồng, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt, tai, miệng, mũi của y. Thiên Tôn lại tiến thêm một bước nữa, thân thể Phong Nhật Đồng rung rẩy, máu tươi trong miệng ọng ọc chảy ra bên ngoài. Y có cảm giác không chống đỡ nổi được nữa, tu vi của y cực kỳ hùng hậu, từ nhiều năm trước y đã lĩnh ngộ được ảo diệu của Kim Tiên. Cho dù trong Tuyệt Vọng Pha y chỉ có một mảnh đạo tràng chân thần không lớn để hợp đạo, thì y vẫn đột phá cảnh giới tu thành Kim Tiên. Chỉ là thành tựu cỡ Kim Tiên này ở trước mặt của Thiên Tôn vẫn còn quá yếu ớt. Thiên Tôn bất kể là tu vi hay là thành tựu đều vượt xa y quá là nhiều. Chỉ trong chốc lát đã có xu thế bước ra khỏi biển lửa. Phật sư huynh, tựu này câu vợ cho huynh. Bình Tiên Nhân, Hệ Tiên Nhân, Vân Đạo Nhân và các tiên nhân khác ai nấy đều vận khởi pháp bảo tiên gia xông vào trong biển lửa, đón đánh cái bóng người lúc ẩn lúc hiện kia. Trầm Lưu Quân lớn tiếng kêu lên. Nhất định phải liền chết hắn đó. Cho dù biển lửa này là biển thủy quả cùng nhau tồn tại do âm dương nhị khí tạo thành, đối với bọn họ cũng là nguy hiểm vô cùng. Bọn họ vẫn là phẫn nộ xông lên trước, vây quanh Thiên Tôn trái có độ như là vũ bảo, liều mạng tấn công Thiên Tôn. Phong Nhật Đồng nghiến chặt răng, vận dụng toàn bộ pháp lực tế khởi thiên đạo nguyên thần của mình, thúc đẩy uy lực của âm dương nhị khí bình lên đến cực hạn. Y tóc tay dựng đứng, răng bị máu tươi nhộm đỏ, y phục quanh thân phồng lên như là được bơm hơi, da thịt cũng bị khí huyết vận chuyển cực độ bên trong làm cho nứt ra từng tấc. Cho dù là nhục thân kim tiên cũng không chịu nổi cái sự vận chuyển chân khí lúc này. Trong biển lửa, đột nhiên đầu của Bình Tiên Nhân bay lên, đã bị Thiên Tôn chém giết. Khoảnh khắc tiếp theo, Hề Tiên Nhân cũng bị chém ngang lưng. Văn Đạo Nhân thì nhảy lên giữa không trung, vận khởi tiên khí Phạn Hỏa Lệnh, thúc đẩy Đại Phạn Thánh Quả Quyết lên đến cực hạn, chém về phía Thiên Tôn. Ngay sau đó, Phạn Quả Lệnh cùng với nhục thân nguyên thần của y cùng nhau nổ tung. Từng vị thiên đạo tiên nhân ngã xuống. Thiên Tôn cho dù bị âm dương nhị khí bình trấn áp, cho dù phải đối kháng với cái sự luyện hóa của âm dương nhị khí, thì với những thiên đạo tiên nhân này cũng chỉ cần một chiêu. Cuối cùng, cái vị tiên nhân cuối cùng cũng đã ngã xuống. Thiên Tôn thở hổn hển, mặt mày có chút dữ tợn. Mũi của y đã bị đốt chảy ra, giống như là sợi mì lòng thòng rủ xuống. Hai chân của y cũng bị đốt tới mềm nhũn ra, gần như là không chống đỡ nổi thân thể của mình. Y bước ra bên ngoài, cuối cùng cũng tới được rìa biển lửa. Phong Nhược Động đã bị pháp lực mạnh mẽ vô song của y chấn cho toàn thân da thịt nổ tung, máu tươi chảy đầy đất, tụ thành dũng máu. Phong Nhược Động đứng trong dũng máu, sau lưng là thiên đạo nguyên thần đang đứng sừng sững, hai tay ôm lấy âm dương nhị khí bình, cố gắng đè xuống Thiên Tôn. Thiên Tôn giơ tay phải lên, pháp lực nâng lên trên, hừ lên một tiếng. Thiên đạo nguyên thần của Phong Nhược Đồng giống như là cái đồ sứ vậy, bề mặt không ngừng nứt bể buông ra. Sắc mặt của Thiên Tôn hơi đổi, chỉ thấy năm ngón của bàn tay phải mình mềm oặt trụ xuống. Tay của y cũng bị đốt cho mềm nhũn ra rồi. Tay kia của Thiên Tôn chụp về phía Phong Nhược Đồng, bóp lấy yết hầu của y, siết mạnh một cái, nghe tiếng rắc là cái tiếng cổ bị bóp nát. Trên bầu trời, thiên đạo nguyên thần của Phong Nhược Đồng nổ tung, vào cái khoảnh khắc bể tan đó đã quăng mạnh âm dương nhị khí bình đi thật xa. Âm dương nhị khí bình quá thành một cái vệt lưu quang bay về phía xa. Thiên Tôn vừa định cất bước đuổi theo thì hai chân đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Hai cái chân của y đã bị đốt tới mềm nhũn ra như là bùng nát vậy. Y giơ hai tay lên, nhìn hai cái bàn tay đã biến dạng của mình mà không khỏi run rẩy. Phong Nhược Đồng! Cái trận chiến này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Từ lúc Phong Nhật Đồng vận âm dương nhị khí bình lên nhốt Thiên Tôn, cho tới lúc Thiên Tôn giết sạch mọi người cũng chỉ trong mấy khí tức. Thậm chí dư âm của trận chiến thiên đạo tiên nhân vây công Thiên Tôn cũng không truyền ra được khỏi biển lửa, không gây ảnh hưởng gì to lớn cho Thiên Đạo Thành. Dân chúng Thiên Đạo Thành nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy biển lửa đột nhiên xuất hiện trên không trung có hơi kỳ quái. Nhưng biển lửa này rất nhanh đã tiêu tan. Chỉ có cái tiếng hét xé lòng kia của Thiên Tôn là làm cho chấn động khiến cho mấy người yếu sức bị xỉu đi. Thiên Tôn lão đạo đứng dậy. Uy lực của âm dương nhị khí bình quả nhiên là mạnh mẽ. Tuy chỉ đốt trong chốc lát mà lại xíu chút nữa đốt chảy cả nhục thân của y, khiến y lòng còn sợ hãi. Nếu như bị thiêu vào trong bình, cho dù là Phóng Nhật Đồng cũng có thể luyện chết ta. Pháp bảo của Quả Thần Châu lợi hại thiệt. Y không khỏi có một chút nghĩ mà sợ. Y từng chịu thiệt dưới tay hai cái món pháp bảo, một là âm dương nhị khí bình, cái món kia chính là Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Hai cái món pháp bảo này đều đến từ Quả Thần Châu. Thành Viên, cái tên khốn này! Thiên Tôn ổn định lại tâm trạng, nhìn quanh bốn phía. Tên viên đạo nhân đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn là từ lúc bọn họ đánh nhau túi bụi mà lén lút chạy mất rồi. Cái tên khốn này đúng là lương lẹo khó bắt. Thiên Tôn toàn thân bao phủ thần quang đi vào trong Tuyệt Vọng Pha. Trong Tuyệt Vọng Pha có mấy thiên đạo hành giả đang bay ra bên ngoài. Động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến bọn họ. Bái kiến Thiên Tôn. Bọn họ vội vàng hành lễ với Thiên Tôn. Thiên Tôn không thèm để ý, vội vã đi qua. Đi thẳng qua Ngân Tiên Lâu, hướng về đạo tràng của chân thật. Đi ngang qua tế đàn, y xa xa nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy Thu Ninh Tiên Tử đang canh ở đó, giám sát dị động của nhị giới âm dương. Thiên Đầu Thành không nằm trong phạm vi giám sát của gương đồng. Thu Ninh không biết cái chuyện xảy ra trong thành đâu. Thiên Tôn không để ý tới, đợi đi qua Càn Khôn Viện, xa xa lại nhìn thấy Cung Vãn Tình và các thiên đạo tiên nhân khác đang toàn lực thúc động Càn Khôn tái tạo lô. Thần lô khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên trong ẩn chứa tạo quá, diễn biến quyền diệu kỳ lạ, từng cái luồng ký tức mạnh mẽ ngang ngửa tiên nhân từ trong lò truyền ra. Cái ngày mở lò, thu hoạch thiên binh không còn xa nữa rồi. Thiên Tôn vội vã đi qua, đi thẳng đến Thiên Nguyên Cung thầm nghĩ. Để tới khi cái mẻ thiên binh này thành thục thì có thể quét sạch tất cả rồi. Còn như cái đám Cung Vãn Tình Thu Ninh, thôi thì đổi một đám khác biết nghe lời hơn vậy. Sau khi luyện hóa sông giới này, nhiệm vụ của ta cũng xem như là đã hoàn thành. Y thở vào một hơi dài. Suốt 16,000 năm nay, y vẫn luôn nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, chỉ sợ là xảy ra sai sót. Nhưng hiện giờ ngược lại đã giải quyết được không ít vấn đề, khiến cho áp lực của y giảm đi nhiều hơn. Ma quan trừ khử xong rồi, Phong Nhật Đồng cái tên phản đồ này cũng trừ khử xong luôn, giờ chỉ còn lại mỗi hậu thổ nương nương mà thôi. Thiên Tôn nói khẽ. Để luyện lại được bản thể liền thúc động chân thần, tiễn các vị nương nương này đi thôi. Nếu mà như chân thần không hoàn phục nổi nương nương thì chỉ còn cách đánh thức nó vậy thôi. Y đột nhiên trùng mình một cái, rõ ràng không hề muốn đánh thức cái thứ đó vậy. Vẫn chưa tới mức phải đánh thức nó vậy đâu. Ngoài chân thần ra, ta còn có Càn Khôn tái tạo lô nữa mà. Y thầm nghĩ. Âm dương nhị khí bình tuy là pháp bảo mạnh nhất tới từ Qua Hạ Thần Châu, nhưng mà uy lực của Càn Khôn tái tạo lô là chỉ có hơn chứ không kém. Tại Đế Đô Tân Hương, Trần Thực triệu tập tất cả quan viên lễ bộ cùng với Chân Vương Phi, Vu Khế cùng với những người khác nghiên cứu các loại kinh điển tế tự Thiên Triệu Quốc. Thiên Triệu Quốc hiện giờ dưới quyền cai quản của bộ xương khô Trần Thực. Công pháp sưu tập cất giữ của các tộc đã bị Trần Thực phá giải. Bây giờ việc của lễ bộ cần làm chính là giải mã đạo văn vu tế của các công pháp này, biến chúng thành pháp môn để tu sĩ có thể tu hành. Công pháp của Thiên Triệu Quốc chính là pháp môn lưu truyền từ thời Đại Thương, chất lượng cực cao, thường là ở cấp bậc tiên pháp. Quyết hộ chân kinh mà cái bộ xương khô Trần Thực tu luyện chính là lấy được từ một môn công pháp trong số đó. Giải mã công pháp Đại Thương là cái việc tối quan trọng, có thể làm phong phú thêm rất là nhiều tiên pháp trong triều ngoài nội. Tiểu Đoạn Tiên Tử bản thân vốn xuất thân từ Đại Thương, Vu Khế lại càng là đệ nhất đại vu của Đại Thương, phụ trách chính là cái việc truyền thừa. Bọn họ tới phá giải lại càng thuận buồm xuôi gió. Trần Thực giao mấy cái chuyện này cho mọi người xong thì một mình rời khỏi Đế Đô, tới trước cái cây Phù Tang ở Cạn Dương Sơn. Gia gia Trần Nhận Đô đã xây một căn nhà gỗ ở đây, sân không có lớn lắm, có nuôi mấy con gà. Lúc Trần Thực tới đây, gia gia đang tự đóng cho mình một cỗ xe gỗ mới. Cái việc mộc làm rất là tỉ mỉ. Trần Thực tới gần thì lão mới phát hiện ra, liếc nhìn Trần Thực một cái, nói: Người không ở trong thành làm hoàng đế đi, chạy xuống ruộng làm gì? Trần Thực đến bên cạnh gia gia, giúp gia gia kéo bạc mực, búng dây mực một cái, cười nói: Con không thích làm chân dương, làm chân dương nhiều chuyện quá trời, thà chạy ra ngoài chơi sướng hơn. Trần Nhận Đô nói: Ngươi không làm chân dương thì có đám thủ họa của ngươi tính sao hả? Người ta theo ngươi vào sinh ra tử, nam chinh bắc chiến, tạo phản giết người, làm gì cái gì? Không phải làm gì vinh qua phú quý một bước lên mây sao? Ngươi không làm chân dương thì bọn họ làm sao có được vinh qua phú quý một bước lên mây? Trần Thực nghĩ ngợi, đúng là cái lý đó thiệt, cười, nói, dạ dạ, người đóng xe gỗ làm chi, còn mua cho người một cổ là được mà. Trần Nhẫn Đô lắc đầu nói, ta làm phù sư, đâu cần tới xe loan bảo vật lộng lẫy trong cung. Đi tới ruộng đồng thôn quê mà ngồi mấy cái xe đó sẽ dọa sợ người trong thôn làng. Trần Thực do dự một chút rồi nói, dạ dạ, không muốn vinh qua phú quý sao? Chẳng có chí thú gì cái đó, nếu như muốn thì đã sớm có được rồi. Trần Nhân Đô nói, tại vốn là tán nhân mất chi với tới triều đình chịu khổ. Người tới tìm ta mục đích ta biết hết rồi, đồ vật đã chuẩn bị xong để ở đằng kia kìa. Trần Thực nhìn theo hướng tay của Trần Nhân Đô chỉ thấy trên bàn có một chồng sách dày cộm. Hắn bước lên trước, lật mở cái tập sách đầu tiên. Bên trên có viết là Thiên Tâm Chính Khí Quyết. Trần Thực lật xem sơ qua một lượt. Đó là pháp môn trúc cơ của Thiên Tâm Chính Khí Quyết, bao gồm 4 cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, thần tham, thần thai, cùng với pháp thuật phối hợp đi kèm là Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Hắn đặt tập sách này xuống, nhặt lên tập thứ hai, cũng là Thiên Tâm Chính Khí Quyết, nhưng ghi lại là pháp môn tu thành Kim Đan, bao gồm các yếu quyết như là Thất Phản Bát Biến Cửu Hoàng của Kim Đan. Pháp môn này cực kỳ đơn giản, lúc tu luyện rất dễ nhập môn, có cảm giác trở về nguồn cội đơn sơ vậy. Còn về pháp thuật phối hợp thì bao gồm mấy hệ thống pháp thuật cơ bản như là kiếm, pháp, trận, lôi. Trường Thực lại lật mở tập thứ ba, vẫn là Thiên Tâm Chính Khí Quyết, ghi lại là pháp môn tu luyện Nguyên Anh. Cái môn công pháp này tương tự cũng cực kỳ dễ nhập môn, nhưng tu luyện về sau thì dần dần khó khăn lên. Về cái phần pháp thuật phối hợp cũng trở nên phức tạp hơn. Trần Thực lật mở tập thứ tư, ghi lại là pháp môn tu luyện Nguyên Thần. Tương tự, cũng là từ đơn giản tới phức tạp, từ dễ tới khó, tuần tự, tiệm chiến. Pháp thuật phối hợp ở đây thì phần nhiều có tác dụng gợi mở, dẫn dắt tu sĩ đi khai phá pháp thuật mới, chứ không phải là khư khư giữ lấy cái lề lối cũ. Tập thứ năm chính là Quàng Hư. Pháp môn tu luyện Đại Cảnh Hư Không tương tự cũng là từ đơn giản tới phức tạp, từ dễ tới khó. Tới cảnh giới này rồi thì đã không còn pháp thuật phối hợp nữa, xem ra là để tu sĩ tự mình lĩnh ngộ. Trần Thực gấp Thiên Tâm Chính Khí Quyết lại, vuốt ve bìa sách, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, dạ dạ, mấy cái cuốn này là do người viết năm xưa hả? Trần Nhẫn Đô vừa làm nan hoa của bánh xe vừa nói, năm xưa biết được một phần, chỗ đó bị cái đám quan lớn của 13 đại thế gia khiển trách, nói ta lòng dạ khó lường, muốn gây loạn thiên hạ, ta bèn không viết nữa, từ quan đi luôn. Cái phần còn lại là mấy bữa trước mới viết bổ sung đó, có lẽ hữu dụng với người. Trần Thực cất Thiên Tâm Chính Khí Quyết đi, nói, mấy cái điển tịch này giúp con làm một chân dương tốt hơn. Dạ dạ, lúc trước tại sao người lại đặt tên cho môn công pháp này là Thiên Tâm Chính Khí Quyết vậy? Trần Dần Đô đặt nan hoa xuống, nói, thiên tâm chính là lòng dân. Cái bậc thánh nhân chỉ tích tụ chí thành mà hòa hợp với thiên tâm, đó gọi là đại đức. Nói cách khác, ai được lòng dân thì tức là được thiên tâm, tức là bậc thánh. Thiên tâm chính khí cũng là chính khí của lòng dân. Chính khí của lòng dân hả? Trần Thực lẩm bẩm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến cái tiếng xé gió vù vù lao về phía hắn. Trong lòng Trần Thực khẽ động, giơ lòng bàn tay lên. Một cái bình ngọc cao hơn một thước bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Âm Dương Nhị Khí Bình. Trên bình còn dính vết máu loang lổ. Trần Thực nhìn chăm chú những vết máu này, không khỏi lặng đi. Hắn nhìn vào trong bình, trong bình còn có một dúm cho nhang nhỏ, là nhang hắn đã thắp cho cái món tiên khí này. Nén nhang này của bệ hạ có thể nói là nén nhang đầu tiên của nó. Cái món bảo vật này từ đây về sau sẽ tương liên khí quyết với người. Bên tai của hắn dường như là có âm thanh của Phong Nhật Đồng vang vọng. Chỉ là Âm Dương Nhị Khí Bình đã tới bên cạnh hắn. Vậy Phong Nhật Đồng và các tiên nhân khác cầm cái món bảo vật này đông rồi. Bọn họ đang ở đâu? Trần Thực thắp nhang cho âm dương nhị khí bình một nén, khói nhang lượn lờ, cảm giác cùng với hô hấp với bình ngọc kia lại ập tới một lần nữa. Trần Thực do dự một chút, rồi lại thắp thêm một nén nhang cho Phong Nhật Đồng, thầm nghĩ. Nếu như Phong Nhật Đồng còn sống, nếu như nguyên thần hoặc là hồn phách của y vẫn còn, thì khói nhang này sẽ bay đi tìm. Khói nhang bay thẳng lên trời cao. Trần Thực nhìn chăm chú khói nhang, cầm cái nén nhang dái dài mấy cái về phía khoảng không. Người đã đi xa, ngay cả nén nhang này cũng không nhận được nữa rồi. Dạ dạ, người đã từng tới Tuyệt Vọng Pha chắc là đã gặp Thiên Tôn rồi. Người nói xem, nếu muốn giết một tồn tại như là Thiên Tôn thì phải giết làm sao đây? Trần Thực hỏi. Trần Nhận Đô ngẩng đầu lên, ngẩn người ra, qua một lúc lâu rồi mới lắc đầu nói: ta không tìm ra được bất kỳ cơ hội nào để giết được Thiên Tôn cả. Thiên Tôn nắm giữ chân thần thiên ngoại, lại có càn khôn tế tạo luôn, cộng thêm cái nhục thân quỷ thần khó lường kia nữa, ta không nghĩ ra được cách nào để giết chết y. Y hoàn toàn không có điểm yếu. Trần Thực nói: y có điểm yếu? Điểm yếu của y là nằm ở ngay nhục thân. Nhục thân của y là huyết mạch nữ thu, đạo dân du tế, tương ứng là thu quan thiên hình quyết. Con cùng với Tiêu Đoàn đã nghiên cứu ra cách phá nhục thân của y rồi. Mắt của Trần Nhận Đô sáng lên, nói: kế này được đó. Nhục thân Thiên Tôn bị phá thì có thể dùng Thiên La Quá Quyết Thần Đâu cùng với cái âm dương nhị khí bình này hạn chế thực lực nhục thân của y. Nhưng cái thứ mạnh nhất của y vẫn là nguyên thần và cái nơi hợp đạo của y. Muốn phá nguyên thần của y cực kỳ khó khăn. Sơ hở nguyên thần của y không hề có dấu vết để tìm. Một cái điểm mấu chốt khác chính là nằm ở nơi hợp đạo của y. Y chắc chắn sẽ giấu nơi hợp đạo đi, không cho bất kỳ ai có cơ hội phá hoại đâu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: y vẫn luôn ẩn nấu ở trong Tuyệt Vọng Pha, nơi hợp đạo của y liệu có phải là chính là Tuyệt Vọng Pha không? Trần Nhận Đô lắc đầu, nói: tuyệt đối không thể nào ở Tuyệt Vọng Pha được. Y hoàn toàn có thể giấu tiểu thế giới hợp đạo ở trong hư không, nơi đó an toàn hơn nhiều. Có một cách có thể tìm ra được nơi hợp đạo của y, chính là lúc y vận dụng toàn lực, thực lực nơi hợp đạo sẽ bị y điều động. Khi đó có thể tìm ra được vị trí nơi hợp đạo của y. Nhưng mà tìm đâu ra một cái vị cao thủ như vậy chứ? Mắt của Trần Thực sáng lên. Còn có. Trần Nhận Đô nói: cao thủ cỡ đó chắc chắn sẽ mất mạng. Trần Thực chậm rãi nói: y nợ con một ân tình. Một ân tình trả không hết. Con cần chuẩn bị thêm một ít pháp bảo cho y. Y sẽ liều mạng một phen, ép Thiên Tôn phải dùng toàn lực. Đã kết thúc tập 248 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện một like, một share, một bình luận và một đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 249 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.